tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 1.1 Kích hoạt máy mô phỏng tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh, thuế đánh cá tháng này ngày mai phải giao. Đừng để báo ra tự mình đi tìm ngươi. Trong phiên chợ sôi động, một tên lưu manh ngăn lại một thiếu niên ăn mặc như ngư dân. Khinh thường nói, những người chung quanh trong tiềm thức tránh xa hai người bọn họ. Những người đánh cá kia cũng tránh một bên cúi đầu xuống. Vị đại ca này yên tâm, thuế bắt cá ngày mai nhất định giao lên đúng giờ, sẽ không để ngài khó xử. Lý Trường Sinh cười khổ nói, hắn vốn là một thanh niên bình thường trên Lam Tinh, vì cứu một tiểu nữ hài đi ngang qua đường, bị xe đụng bay, xuyên qua đến dị thế giới này. Truyền thuyết bên trong thế giới này có tiên nhân ngày đi ngàn dặm, ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhưng mà Lý Trường Sinh cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn chỉ biết võ giả bên trong Tào Băng có thể lấy một địch trăm. Đây cũng là căn cơ Tào Băng có thể xưng bá Ngân Nguyệt Hồ mấy chục năm. Không người có thể dung chuyển. Người Tào Băng chiếm toàn bộ khu chợ quanh Ngân Nguyệt Hồ. Tất cả ngư dân không những bán cá phải cho Tào Băng rút đi hai thành tiền. Mỗi giữa tháng còn phải giao lên một khoản thuế đánh cá. Phụ thân hắn đời này cũng là bởi vì giao muộn một ngày thuế đánh cá, phải chịu tiểu đầu mục báo gia của Tào Bang phụ trách chợ Tam Thủy Độ đánh đập, mới mắc phải bệnh, không đến 3 tháng liền qua đời. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Báo gia lấy tu vi võ đạo bên người, mặc dù chỉ là một tên võ giả bất nhập lưu, nhưng mà cũng không phải hắn một tên ngư dân dinh dưỡng không đầy đủ có thể đối phó. Như vậy tốt nhất, lưu manh đưa tay vỗ vỗ trên mặt Lý Trường Sinh. Thỏa mãn gật nhẹ đầu, bỏ mặc Lý Trường Sinh rời đi, ta chỉ sợ mình là người tệ nhất trong số những người xuyên Việt đi. Cách xa phía sau tiểu lưu manh Tào Bang, Lý Trường Sinh bùi ngùi thở dài, lẩm bẩm nói, sau khi người khác xuyên qua, không phải là công tử Trường Sinh thế gia, liền ra đời là vương hầu thế gia, ít nhất cũng là thiếu gia nhà giàu, mà hắn lại chỉ là tên ngư dân vất vả. Tại thời khắc sinh nhật 18 tuổi, còn muốn vì ấm no mà liều mạng đánh cá, hắn cũng không phải không nghĩ qua đi tập võ cải biến vận mệnh. Nhưng mà nhập môn võ quán liền cần thiết mấy chục lượng bạc. Hậu kỳ luyện võ càng là cần tiền bạc vô số, căn bản không phải hắn một tên tiểu ngư dân gánh vác. Ngược lại khi hắn ở thời điểm trẻ tuổi, nghe biết được lão què ở thành Đông thời điểm trẻ tuổi là một võ giả hậu thiên. Hiện tại bởi vì què không phát huy ra mấy phần thực lực, cũng vì tuổi lớn, không có người đi thuê hắn, chỉ cần 10 lượng bạc, lão nhân bần cùng khốn khổ liền truyền thụ nhập môn võ học. Vu Sơn Thành không ít người tập võ đều là môn hạ từ lão nhân què. Nhưng mà 10 lượng bạc cũng không phải Lý Trường Sinh có thể thừa nhận. Ngay thời điểm Lý Trường Sinh cô đơn đi tới bên trong nhà, đinh, phát hiện ký chủ đã đủ 18 tuổi, giải trừ phòng trầm mê hệ thống, máy mô phỏng tu tiên kích hoạt, một tiếng nói cơ khí truyền vào trong tai Lý Trường Sinh mà trước mắt hắn liền xuất hiện một cái giao diện ảo. Bên trên biểu hiện ra lít nha lít nhít văn tự, kích hoạt mô phỏng tu tiên hệ thống, kích hoạt đưa tặng một lần cơ hội mô phỏng. Muốn sử dụng nhiều lần, cần nạp tiền mua sắm số lần, lúc nạp tiền, hệ thống sẽ thu lấy 20. Phí thủ tục, phát hiện ký chủ có một lần cơ hội mô phỏng chưa sử dụng. Có phải hay không lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên? Đây là bàn tay vàng của ta. Lý Trường Sinh lộ ra sắc mặt cuồng hỉ. Xuyên qua 18 năm, bàn tay vàng rốt cuộc đến. Là một mọt sách già. Tại thời điểm hắn vừa xuyên qua, cũng quá khích mong đợi bàn tay vàng. Nhưng mà đi qua 18 năm dày vò, hắn đã từ bỏ. Không có nghĩ đến bàn tay vàng vào hôm nay kích hoạt. Tuy nhiên, bàn tay vàng này thế nào mà có phong cách nhà máy ngỗng nồng đậm, đi gì? Nhà máy ngỗng là thuật ngữ được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng làm biệt danh cho gã khổng lồ công nghệ Tencent. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Không, bàn tay vàng này so với nhà máy ngỗng còn muốn đen. Nhà máy ngỗng chỉ muốn để ngươi nạp tiền. Cái máy mô phỏng tu tiên này liền nạp tiền đều muốn thu 20. phí thủ tục, hệ thống, ngươi có công năng gì? Lý Trường Sinh nội tâm hỏi. Không có phản ứng, còn là hệ thống không trí năng. Lý Trường Sinh lắc đầu. Bất quá hắn ngược lại không có ý ghét bỏ hệ thống. Hắn có thể hoàn toàn dựa vào hệ thống này xoay người. Bắt đầu mô phỏng, sau một ngày. Người nộp thuế đánh cá tháng này lên cho Tào Bang báo ra. Sau đó ra thuyền đi đánh cá. Liên tiếp mấy ngày, người thu hoạch rất ít. Người rất bất mãn. Ngày thứ 9, người tiếp tục ra thuyền đánh cá. Giờ ngọ cuồng phong gào thét. Mưa rào xối xả, người vội vàng chạy về. Tại đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng Loan tránh né sóng gió. Ngoài ý muốn tìm tới một gốc đoán cốt thảo mới vừa thành thục. Người về đến phiên chợ. Biết rõ dùng chính mình thực lực không giữ nổi đoán cốt thảo. Bán đoán cốt thảo cho Tào Bang. Thu hoạch đến 10 lượng bạc vào ban đêm. Người bị báo ra dẫn một đám người lẻn vào bên trong nhà. Giết chết, người chết. Mô phỏng kết thúc, người có thể bảo lưu một loại trong đó. 1. Cảnh giới tu hành năm 18 tuổi. 2. Kinh nghiệm chiến đấu năm 18 tuổi. Đoán cốt thảo có thể là linh thảo đối với võ giả hậu thiên tu luyện đều có tác dụng cực lớn. Lần trước có người tại bên Ngân Nguyệt Hồ phát hiện. Đã là mấy chục năm về trước. Không có nghĩ đến hắn có cái phúc phận này. Vậy mà tại thời điểm tránh mưa. Tìm tới một gốc. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Lựa chọn của hắn trong mô phỏng cũng là lựa chọn bình thường. Chỉ cần hắn mang lấy đoán cốt thảo mang lên bờ. Khẳng định không thể gạt được tai mắt Tào Bang. Chỉ có bán đoán cốt thảo cho Tào Bang. Mới có thể đổi về một đầu sinh lộ. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là. Giá trị 200 lượng đoán cốt thảo hắn chỉ lấy được 10 lượng. Vẫn bị Tào Bang tiểu đầu mục báo ra nhớ thương. Chọn 2. Lý Trường Sinh thấp giọng nói. Theo Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn. Một điểm lẻ tẻ kinh nghiệm đánh cá tiến vào trong óc Lý Trường Sinh. Mặc dù rất ít, nhưng mà Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được. Về nhà, Lý Trường Sinh không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp chạy nhanh trở lại ngôi nhà tranh vách đất của mình ở làng trai. Tại một góc nhà vệ sinh, từ trong đất đào ra mảnh vải đen bọc thứ gì đó. Hắn cũng không ngại vải đen là chôn ở bên trong nhà xí. Trực tiếp lấy ra, trở lại phòng ngủ, mở vải đen ra. Bên trong bất ngờ có rất nhiều bạc vụn cùng đồng tiền, phát hiện ký chủ có bạc. Có phải hay không lập tức nạp tiền? Nạp 5 lượng bạc, Lý Trường Sinh thịt đau nói. Hắn cùng phụ thân đã khuất của mình mất chừng 20 năm thời gian mới góp đến mười mấy lượng bạc. Đại bộ phận là phụ thân hắn để lại cho hắn cưới vợ. Hiện tại một lần liền đi 5 lượng, nạp tiền thành công. Số dư còn lại là 4 kim tiền. Có hay không lập tức sử dụng máy mô phỏng tu tiên? Sử dụng một lần tiêu hao 1 kim tiền. Thật là đen, liền trừ ngay một lần cơ hội mô phỏng. Lý Trường Sinh trong lòng thở dài. Nhưng vẫn là không chút do dự thấp giọng nói ra. Bắt đầu mô phỏng bắt đầu, ngày thứ 2. Người ra ngoài trả thuế đánh cá cho Tào Bang. Sau đó ở trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày thứ 8. Người đi đến đảo nhỏ phụ cận Nguyệt Lượng Loan tìm kiếm đoán cốt thảo. Không thu hoạch được gì, ngày thứ 9. Mưa to gió lớn, lôi điện đan xen, dưới sự kích thích của lôi điện, đoán cốt thảo nở ra. Người thành công tìm được một gốc đoán cốt thảo. Người ở xung quanh tiếp tục tìm kiếm. Tại ngoài trăm thước, lại tìm được một gốc. Người mang 2 cây đoán cốt thảo đi đến sâu trong Ngân Nguyệt Hồ. Nấu 2 cây đoán cốt thảo thành một nồi cháo thuốc, ăn một bữa xong, bởi vì ngươi không có tập võ, khí huyết lực ẩn nấp trong cơ thể, ngày thứ 2. Ngươi trở lại chợ như thường lệ, sau khi bán xong số cá thu được lần này, mang lấy tất cả tiền đi đến Hắc Sơn Thành tìm tới lão nhân què, ngươi giao 10 lượng bạc. Từ lão nhân què học khai sơn quyền, mặc dù ngươi mua không nổi thuốc tắm để học tập khai sơn quyền. Nhưng bởi vì ngươi có khí huyết lực lắng đọng trong cơ thể do phục dụng đoán cốt thảo. Ngươi học tập, một ngày ngàn dặm, lão nhân què cho rằng ngươi là một thiên tài. Dốc lòng truyền thụ, 3 tháng sau, khí huyết lực lắng đọng trong cơ thể ngươi do phục dụng đoán cốt thảo tiêu hao hết. Khai Sơn Quyền mới miễn cưỡng nhập môn, lại một tháng sau. Bởi vì ngươi tu hành chậm chạp, lão nhân què trực tiếp đuổi ngươi ra ngoài, ngươi chỉ có thể về đến Ngân Nguyệt Hồ. Một bên đánh cá một bên tu luyện, 40 tuổi. Ngươi rốt cuộc bước vào cánh cửa võ giả, trở thành một tên võ giả hậu thiên sơ kỳ. Tại Vu Sơn Thành cũng hơi có chút danh tiếng, 50 tuổi. Khí huyết ngươi bắt đầu suy bại, đã không có hy vọng tiến thêm một bước. Ngươi lựa chọn định cư ở Vu Sơn Thành, thu mấy tên đồ đệ, 57 tuổi. Bởi vì ngươi thời gian dài luyện công, không có sử dụng thuốc tám, lưu xuống ám thương phát tác. Ngươi chết, mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể dùng bảo lưu một loại trong đó, một. Cảnh giới tu hành năm 57 tuổi, 2. Kinh nghiệm chiến đấu năm 57 tuổi. PS, tương đương với 1 là nâng cấp cấp độ, 2 là nâng cao trình độ kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu. Cái quỷ gì? Tu luyện tới 57 tuổi cũng chỉ là một tên hậu thiên sơ kỳ. Cũng bởi vì ám thương phát tác chết. Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Nhưng mà ngay sau đó thở phào một hơi. Trực tiếp làm ra lựa chọn. Chọn một. Oanh, một dòng nước ấm như dòng suối nhỏ chảy róc rách từ đan điền hắn dâng lên. Nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau. Mới chậm rãi bình ổn lại. Đây là nội lực sao? Cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể. Lý Trường Sinh bỗng nhiên một chưởng đập ra. Ba, chiếc giường trúc đã đồng hành cùng hắn hơn chục năm đã tan tành. Nhìn chiếc giường trúc bị gãy. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói. Cuối cùng, ta cũng có năng lực bảo vệ chính mình, cách chương.